Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 954, loạn thế người nhà 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem hết tờ giấy này, Thuận Tử Tâm lập tức chính là siết chặt xem ra nhị tiểu thư cùng nhị cô gia quan hệ không lớn diệu a ó rằng cũng không phải là tiểu phu thê đầu giường đánh nhau giường ngủ cùng sự tình. Nếu không này vị cô gia trực tiếp thượng trại đi gặp nhị tiểu thư liền tốt, sao phải đại phí chu trương làm như vậy phiền toái. Bất quá bất kể thế nào, nghĩ đến nhị tiểu thư đều có thể giải quyết tốt đẹp rơi. Dù sao này vị nữ đại vương, liền đàn sói trông thấy đều đi vòng qua a. Tằng Thiệu Quân, Tằng. Ta siết lau, Thuận Tử đột nhiên nhớ tới, Tằng Thiên Thọ nhi tử, kia vị danh xưng Tằng đại soái, tương lai người nối nghiệp quân soái, nhưng còn không phải là gọi Tằng Thiệu Quân sao? Lại hồi tưởng một chút kia diễn xuất kia thần đả đóng vai, Thuận Tử tâm không khỏi treo lên. Tuyệt đối không phải trùng tên, nhưng Bắc Nam tỉnh người đều biết, quân soái phu nhân là tiền triều trọng thần lúc sau, giản gia cô nương a, Thuận Tử có chút mơ hồ, thế nhưng là lại được hắn cũng biết, hắn là nhị tiểu thư người, là Tiêu gia trại người. Nhị tiểu thư vì cứu bọn họ thoát khốn, không tiếc lấy thân mạo hiểm. Mặc kệ ai được rồi thiên hạ này, đều không có nhị tiểu thư đợi bọn hắn này đó người tốt. Mặc kệ nhị tiểu thư có thể hay không trở về. Phi, nhị tiểu thư nhất định có thể bình an trở về. Hắn Lưu Thuận Tử nhất định phải nghĩ biện pháp giúp nhị tiểu thư xem trọng cái nhà này. Chờ bọn hắn mấy cái đi ra huyện công sở viện tử, Thuận Tử càng hiểu cục diện có nhiều nghiêm trọng. Người bên ngoài hàng rào rõ ràng, một nửa là huyện đại đội người, đất thương đất pháo, một nửa là nhà mình người, thiết bị hoàn mỹ. Dẫn đội chính là đầu sắt cùng Chu Nhị, nhìn thấy mấy người bọn hắn ra tới. Chu Nhị thở dài ra một hơi. Đi thôi, Thuận Tử trong lòng đột nhiên nóng lên, cái mũi chua chua, nước mắt kém chút không có rơi ra tới. Thời gian không dài, chỉ có ngắn ngủi 3 cái tháng sau ở chung, thế nhưng là giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy, đây là các thân nhân của hắn tới đón hắn về nhà. Nhị tiểu thư, người cũng về sớm một chút a, như vậy nhị tiểu thư ở nơi nào đâu? Nàng tại mở hướng Phụng Châu xe riêng bên trên, đi cùng với nàng. Đều là người quen biết cũ, nguyên lai, thế cục bây giờ đã rất là nghiêm trọng, mà Tằng Thiệu Quân một chuyến này giao cho người khác tới xử lý lại không yên lòng, lại nói, hắn cũng là tuyệt đối không chịu đem như vậy một cái biểu hiện cơ hội tự nhiên cho người khác. Bên ngoài đều nói hắn là Tằng đại soái người thừa kế, thế nhưng là hắn còn có 2 cái ca ca cùng 3 cái tuổi tác tương tự đệ đệ đều tại xuân xuân dục động, chuẩn bị tùy thời đem hắn kéo xuống đến, dẫm vào bùn nhão bên trong đi đâu. Biết được người Tiêu gia thế nhưng chạy trốn tới toàn bộ quốc gia bản đồ nhất Đông Bắc, Tằng Thiệu Quân thật là có điểm sợ hãi, vạn nhất xuân về hoa nở, bọn họ phiên cái đỉnh núi đi Bắc Sa quốc, vậy coi như phiền toái. Tằng Thiệu Quân biết có bao nhiêu ánh mắt tại ngó chừng hắn, Đông Dương người chẳng phải đã từng đem móng vuốt vươn đến hắn gối đầu bên cạnh, đã từng nghĩ muốn bắt cóc Tiêu Trúc Nhàn tới nhục nhã hắn. Chính mình nhất cử nhất động khả năng đều không thể gạt được người khác. Hắn dứt khoát nói thẳng ra chính mình mục đích ngay tại Ngọc Huyền Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nói rảnh đến nhàm chán, đi phía nam quá nguy hiểm, thế là tới phía bắc xem hạt sương xem cảnh tuyết, mang theo chính mình như hoa mỹ quyến ra tới đi bộ một chút, thuận tiện làm điểm cực phẩm tham gia. Lời nói dối chỉ có trộn lẫn và nói thật bên trong mới có người chịu tin. Dọc theo con đường này cũng là đích xác thực thái bình. Bất quá chỉ đem tâm phúc của mình cảnh vệ trở về hắn coi như có chút không yên lòng. Dứt bỏ chính mình bên cạnh những cái đó nguy hiểm không nói, cảm giác hiện tại Tiêu Trúc Nhàn bản thân liền là một cái phần tử nguy hiểm. Sau đó Tằng Thiên Thọ liền trực tiếp phái một cỗ xe riêng tới. Giản An Như trong lòng đắng chát cực kỳ, nàng giống như cả một đời cũng đang giúp Tằng Thiệu Quân tiếp di thái thái. Vì cái này nữ nhân, Tằng Thiệu Quân buộc nàng hạ thấp tư thái đi Phượng Lai Thành. Bây giờ vì Tiêu Trúc Nhàn lại muốn giày vò nàng đi địa phương xa như vậy. Thế nhưng là nàng có thể nói một cái, không, chữ sao, xem ném đi Tiêu Trúc Nhàn, sau lâu lại chẳng hiểu ra sao ném đi nhiều đồ như vậy, mà nàng cái này đương gia chủ mẫu, hoàn toàn không biết gì cả. Phát hiện Tiêu Trúc Nhàn sau khi mất tích, Tằng Thiệu Quân nổi trận lôi đình, đem tất cả mọi người mắng, nàng cùng Trương Mai Tử bởi vì đã từng làm nhục Tiêu Trúc Nhàn còn bị đánh. Nàng xưa nay không biết, nguyên lai Tiêu Trúc Nhàn là như vậy trọng yếu. Giản An Như bất quá trở về 2 câu miệng, Tằng Thiệu Quân thế nhưng nhấc chân đạp nàng, một bên đạp một bên mắng nàng là cái vô tri xuẩn phụ. Thế là Giản An như đang tức giận đan xen Tằng Thiệu Quân miệng bên trong, lần đầu tiên nghe được Trúc Từ, người Tiêu gia, cơ nhiên là hơn 300 năm trước kia nổi lên danh Đoạn Long lấy tủy sự kiện hậu nhân. Tằng Thiệu Quân bất quá là vì cầm tới kia Đoạn Long tủy mới cưới Tiêu Trúc Nhàn. Nguyên lai thật không phải là nhân gia câu dẫn Tằng Thiệu Quân, nàng trải qua nhiều năm giấm tất cả đều ăn không. Tằng Thiệu Quân cưới mỗi nữ nhân cơ hồ đều không phải vì tình yêu. Bao quát nàng, cho nên nàng bắt đầu đối với mỗi người đều thực thân mật, bởi vậy Tam Di Thái phòng Tiểu Nhã chạy, Tằng Thiệu Quân không có trách cứ nàng. Mà Tằng Thiệu Quân lại nạp vào hai phòng Di Thái Thái lúc, Kỳ Từ Khuê cùng Trương Mai Tử đều khó chịu khá hơn chút nhật tử. Nàng lại như thường mỗi ngày đánh bài đi dạo rạp hát xem phim. Sinh hoạt không phải liền là như vậy, người dù sao cũng phải còn sống, không phải ngươi chiều theo người khác, chính là người khác chiều theo ngươi. Nàng cho là nàng đối mặt Tiêu Trúc Nhàn cũng sẽ đồng dạng mây trôi nước chảy, thế nhưng là cũng không. Cái này nữ nhân rời đi soái phủ lúc sau, ngược lại bắn ra một cỗ tuyệt luân mị lực tới. Đối, không phải xinh đẹp, mà là mị lực, cùng là nữ nhân. Giản An như đã hiểu, rời đi soái phủ cái này tinh mỹ lồng chim, Tiêu Trúc Nhàn tự do không chỉ là thân thể. Thật là có bản lĩnh a, đại di thái, thế nhưng có thể để cho quân ngàn dặm xa xôi chạy tới tiếp ngươi, thật không biết ngươi có gì tốt. Tằng Thiệu Quân không biết chơi đi nơi nào, này một xe toa oanh oanh yến yến nhóm tự nhiên là để lộ trạch đấu mở màn. Cùng người ủy thác xưa nay không hòa thuận Kỳ Từ Khuê đầu tiên làm khó dễ. Cũng không trách này đó Di Thái Thái nhóm tâm tình không tốt, cho dù ai bị kéo chạy xa như vậy chỉ vì tiếp trở về cái này nữ nhân, tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Bởi vì ta và ngươi cái này yêu diễm tiện hóa không giống nhau, bởi vì ta chính là ta, là nhan sắc không giống nhau yên hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chính là ngươi, là một mao tiền một đống áp lực. Nàng chính là nàng, là hai mao tiền một bó nhì thử hoa. Tê liệt. Ngươi mới là áp lực, Giản An như ngược lại là đối Lâm Tịch, phốc phốc, một tiếng nở nụ cười, Lâm Tịch kinh ngạc ngẩng đầu, Giản An như lần đầu tiên đối nàng thân mật mỉm cười. A nha, cái này đương gia chủ mẫu thế mà không lại diss nàng, nàng không tại soái phủ thời điểm, chuyện gì xảy ra? Một cái thoạt nhìn rất là xinh đẹp, thoa liệt diễm môi đỏ nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Ai biết nàng cho quân soái rót cái gì mê hồn dược? Làm quân soái như vậy nghe nàng. Thế mà ra xe riêng chỉ vì tiếp cái này một chút nữ nhân vị đều không có mặt hàng. Nàng mây bướm cái này đường đường thời đại công ty điện ảnh hồng bài nhất thì còn có cái gì mặt mũi. Trên đời còn có này đồ vật, nếu thật có loại này thuốc A, kia ta đem trên dưới tả hữu phương hướng bên trong trắng bệch 360 độ không góc chết mà tìm kiếm. Lâm Tịch cũng không giận, cười hì hì nói, chỉ cầu nhà các ngươi quân soái coi ta là cái dám đem thả. Mây bướm, cái này nữ nhân như thế nào như vậy thô tục, cởi xuống chính mình thiết kế giày áo hút đi, Lâm Tịch bên trong xuyên chính là một cái tinh bông vải ô vuông áo sơ mi, ngược lại là trong lúc vô tình cùng đương thời trào lưu hợp phách, nhìn tự có một cỗ khí khái hào hùng. Toa xe cửa bị mở ra, Tằng Thiệu Quân từ bên ngoài đi tới, đối mấy nữ nhân nói. Các ngươi đều đi ra ngoài, ta có lời muốn cùng Đại Di Thái nói. Dừng lại, Tằng Thiệu Quân. Ngươi nếu là lại dùng như vậy ghê tởm xưng hô gọi ta lời nói, ta cũng không cần nói chuyện. Lâm Tịch một mặt nghiêm túc, xin gọi ta Tiêu nhị tiểu thư hoặc là nhị tiểu thư. Cách chương.